Hương Mật, Tựa Khói Sương, tác giả Điện Tuyến, dịch giả Nguyễn Thu Phương, do Hiểu Kỳ diễn đọc. Chương 24. Biển Xanh Rơi Lệ. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy, có rượu ngon canh ngọt chờ sẵn, đợi người thưởng thức. Ta đang chìm đắm trong một giấc mộng dài, thì chợt mùi thịt nấu thơm phức lọt vào mũi ta, khiến ta không kềm chế nổi, cựa mình tỉnh giấc. Trước mặt quả nhiên có một bữa cơm tươm tất, trong các bát đĩa đựng đầy những món ăn được bày biện đẹp mắt. Hương thơm ngào ngạt, các món chai mặn được phối hợp với nhau, lần lượt bày ở trên bàn. Ta đếm đếm, tổng cộng có 81 món. Đúng là xa xỉ, kỳ thực, chỉ cần 80 món đã là quá đủ. Con người ngày nay càng lúc càng không biết cần cù tiết kiệm để lo liệu việc nhà. Đứng bên bàn thức ăn là một tiểu cô nương xinh đẹp. Đang bày một bộ bát đũa xuống trước mặt ta, lại bày thêm một bộ bát đũa nữa vào vị trí chỗ ngồi ngay cạnh ta, cúi đầu cung kính nói: "Tôn thượng, thức ăn đã mang lên đủ rồi." "Tôn thượng, là đang gọi ta sao?" Ta đang do dự xem có cần trả lời hay không, thì lại nghe một giọng nói phát ra ở phía dưới ta: "Lui ra đi." Giọng nói sống động đến mức dọa ta giật nảy mình, ta vội vàng đưa tay lên vỗ ngực. Nhưng bỗng phát hiện ra, chẳng có cái tay nào đưa lên cả, ta cúi đầu xuống, lại không nhìn thấy thân thể của chính mình. Ta nhất thời kinh hoàng bối rối, muốn mở miệng hét lên, nhưng bất luận thế nào cũng không thể phát ra, dù chỉ một âm thanh. Thế là ta sợ quá, ngất xỉu ngay tại chỗ. Làm sao có thể không ngất được, nhìn thấy được, nhưng ăn không được, đó chính là nỗi bi ai lớn nhất trong đời người. Ta rõ ràng là không có hình thể, điều đó cũng đồng nghĩa là sẽ không bao giờ còn ăn cơm được nữa, thật là đáng sợ, sợ muốn chết luôn. Lúc ta tỉnh lại lần nữa, trước mặt vẫn là một bàn đầy thức ăn, có điều trông như là một bữa ăn sáng, tương đối thanh đạm. Không thấy có thịt, trước mắt vẫn là một bộ bát đũa, hình như chưa được động đến, sạch sẽ như vừa rửa xong. Nhưng trong cái bát bên cạnh, lại có vài miếng thức ăn, chỉ có điều chỗ đó hoàn toàn không có người ngồi. Quả thật có chút kỳ dị. Tiếp theo ta thấy một cánh tay thon dài, cầm đôi đũa trước mặt lên, gắp một miếng phù dung xốp giòn, đặt vào cái đĩa ở bên cạnh. Miếng phù dung này rất hợp khẩu vị của ta, tuy nhiên cánh tay kia so với miếng phù dung thì còn đáng chú ý hơn vài phần. Ta do dự một lúc, cuối cùng chuyển sự chú ý sang cánh tay ấy. Đây hẳn là đôi tay của một nam tử, ngón tay trắng trẻo thon dài, phần đốt rõ rệt, khiến ta đột nhiên có cảm giác muốn cắn cho một cái, chắc là cũng không đến nỗi nào. Cẩm Mịch, chẳng phải nàng thích nhất là ăn món phù dung xốp giòn này hay sao? Ta biết nàng nhất định còn sống, ngay bên cạnh ta. Ta đang bưng cánh tay kia, có chút bực dọc, vì cắn mà không được. Nhưng trong lúc lơ đãng, lại nghe thấy giọng nói lần trước bất thình lình thốt ra. Cẩm Mịch, nàng ra đây đi, đi ra ăn phù dung này. Nếu nàng không muốn ta thấy nàng, ta sẽ nhắm mắt lại, chỉ cần nàng bước ra. Ta ngẩn ra, dựa vào khẩu khí ngôn từ của nam tử này mà suy đoán, Cẩm Mịch này nhất định là một con thú cưng mà hắn nuôi, hắn đang dụ nó đi ra ăn sáng, ăn cùng bàn với chủ nhân,

món nào ngon sẽ gấp món đó, đều là những món ta thích ăn, khiến ta nhìn mà thèm rõ dãi. Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, hận bản thân không thể làm người, ngồi trên chiếc ghế đó. Lúc đầu, ta còn hoài nghi không biết có phải chỗ đó có một người mà kẻ khác không thể nhìn thấy, đang ngồi hay không. Thí dụ như là một linh hồn vô hình giống như ta vậy, chỉ có thể hành động tự do, phiêu du tại ngoại. Có điều lâu dần, ta đã nhận ra, trên chiếc ghế đó hoàn toàn là một khoảng không, ngay cả một hơi thở mỏng manh cũng không có. Mặc cho thức ăn trong bát có chất cao thành đống, đầy tràn ra ngoài, cũng chẳng có ai ăn. Thật sự là lãng phí, mà túc chủ của ta, ngoại trừ thích gấp thức ăn vào cái bát trống không kia, còn bản thân thì hầu như không ăn gì cả. Thỉnh thoảng cũng chỉ gấp một hai đũa rồi buông bát đũa ngay. Có lẽ thức ăn do đầu bếp này nấu, mặc dù có hình thức đẹp, nhưng mùi vị nhất định không ngon, không hợp khẩu vị hắn, khiến hắn ăn mà miễn cưỡng như vậy. Đến lúc này, ta tổng kết lại, túc chủ của ta là một đại yêu quái tướng mạo vô cùng xấu xí, không ăn không ngủ mà vẫn có thể sống như thường. Còn một điều, hắn thích ngắm bồ đào, nhưng lại không dám ăn bồ đào. Còn nữa, hắn có nuôi một con thú cưng tên là Cẩm Mịch, nhưng suốt ngày chả thấy bóng dáng của nó đâu cả. Hắn đối với con thú cưng này, ai, hình dung thế nào cho đúng nhỉ? Hẳn là rất đặc biệt. Đương nhiên, con thú cưng này dường như cũng rất đặc biệt. Đến tận bây giờ, ta vẫn không biết nó rốt cuộc là cái thứ gì. Có lúc, hắn nhìn một đám mây trôi qua bên đường, lẩm bẩm, Cẩm Mịch. Có lúc, hắn nhìn một đóa hoa vừa nở gọi, Cẩm Mịch. Có lúc, hắn nhìn một trái bồ đào tươi non tròn trĩnh, thì thào cất tiếng gọi, Cẩm Mịch. Lại có khi, hắn nhìn một giọt sương mai bình thường, cũng gọi, Cẩm Mịch. Kỳ quái hơn là những lúc hắn gọi như vậy, ta đột nhiên cảm thấy trong lòng dường như ẩn giấu một trái bồ đào còn chưa chín, vừa chua lại vừa chát. Ta kinh hoàng nghĩ, sợ rằng một ngày nào đó, ta sẽ bị đọa xuống làm một trái bồ đào. Hôm nay ta hết sức ngạc nhiên, vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một vần kim quang chói lóa, chói đến mức khiến ta hoa hết cả mắt. Cuối cùng cố gắng hết sức định thần nhìn kỹ lại, sự ngạc nhiên này thật không phải chuyện đùa. Trước mắt ta chẳng phải là Phật Tổ Gia Gia hay sao? Thiện tài, Phật Tổ Gia Gia mà tùy tiện muốn gặp là có thể gặp được ư. Có thể thấy địa vị của túc chủ này quả thực không nhỏ. Húc Phượng tham kiến ngã Phật. Húc Phượng. Hóa ra tên thật của hắn là Húc Phượng. Phật Tổ ngồi xếp bằng trên liên hoa tọa, đưa mắt xuống thoảng qua nhìn hắn, tựa như chỉ vừa đưa mắt một cái, đã nhìn thấu tất cả, nói, Người không cần tương cầu, việc gì có thể làm, không cầu cũng có thể thành, còn việc không thể làm. Cầu xin vạn lần cũng bằng không. Sai một ly, đi một dặm. Hình như ta cảm thấy thân thể túc chủ ta hơi sững lại, hơi thở tắc nghẽn trong khoảnh khắc, rồi lại nghe hắn nhỏ giọng nói. Húc Phượng cũng biết đạo lý này. Nghiệp chướng mà con tự gây nên, cuối cùng cũng phải gánh lấy hậu quả. Thế nhưng, sau khi ngừng lại một lúc lâu, hắn mới tiếp tục nói, con chỉ muốn lại được nhìn thấy nàng một lần, chỉ nhìn chút thôi cũng tốt lắm rồi, cho dù chỉ nhìn mà không được, thì cũng có thể nghe nàng nói thêm một câu nữa. Hắn tuy tướng mạo xấu xí, nhưng giọng nói từ trước đến giờ vẫn rất dễ nghe, Hôm nay không hiểu vì sao, đến cả giọng nói cũng khàn khàn đứt đoạn, giống như một hài tử đang có chuyện thương tâm, lời nói nghẹn ngào, ta thấy vô cùng chán ngán. Sau một hồi lâu, hắn lại nói, hồn phách của nàng vẫn chưa tan hết, còn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Thế nhưng, lại không biết nàng ở nơi nào, hôm nay không cầu gì khác, chỉ cầu ngã Phật chỉ dạy. Phật Tổ Gia Gia lặng lẽ thở dài, nói, gần ngài trước mắt, mắt cảm thấy, tâm nhìn thấy, cái người thấy, nó đều thấy, cái nó thấy, đều do người nhìn thấy. Lời nói thật là huyền diệu. Một hồn phách thông minh như ta, nghe mà vẫn còn chẳng hiểu gì, chẳng biết túc chủ này nghe có hiểu tí gì không. Đa tạ Phật Tổ chỉ dạy. Nghe khẩu khí của hắn, rõ ràng cũng chưa thể tham ngộ hết. Hắn im lặng một lúc lâu, dường như đang ấp ủ một lời nào đó rất quan trọng, cuối cùng mới mở miệng. Không biết có còn một cơ hội sống nào không? Phật Tổ trả lời, nhất niệm ngu tức bát nhã tuyệt, nhất niệm trí tức bát nhã sinh. Phật Tổ Gia Gia quả nhiên thân thiết, có hỏi điều gì tất sẽ trả lời, thế nhưng ta cho rằng, thiền cơ này quả thực không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ thông suốt được. Đây chính là nguyên do, vì sao Phật Tổ là Phật Tổ, còn ta chỉ có thể là một hồn phách nhỏ bé mà thôi. Ta suy đi rồi nghĩ lại tỉ mỉ từng chút một, rốt cuộc, ngủ lúc nào không biết. Lúc ta tỉnh dậy, đã thấy túc chủ mang ta trở về chỗ ban đầu. Trước mặt ta có một vị công tử mặc áo xanh đang đứng chống tay, mà ta chưa từng gặp bao giờ. Áo của hắn bài bài, dáng vẻ thần tiên thanh nhã. Ta đã từng nghĩ rằng, chúng ta là đối thủ ngang tài ngang sức, đều kiên trì giữ vững lập trường và tôn nghiêm của mình. Chỉ cần làm hao tổn sức lực của nhau, cứng rắn kiên trì, thì cuối cùng cũng sẽ có một bên giành phần thắng. Thế nhưng hôm nay, ta đã tỉnh ngộ. Thì ra có một số việc không thể nào nói thắng hay thua được, không thể phân biệt đúng sai. Có lúc chỉ là bỏ lỡ. Ta xem như sai lúc bắt đầu, để xem như sai lúc kết thúc. Lực đã không còn đủ để xoay chuyển đất trời. Hối hận không thể nào quay trở lại thuở nguyên sơ nữa. Vị công tử áo xanh nói, giọng nhẹ như gió thoảng, trong veo ấm áp, nhưng trên đầu mày lại hiện rõ nỗi sầu bi thương, và hối hận không thể nào giải được, giống như cơn gió xuân u thương. Để lỡ mất một mùa hoa nở. Bỏ lỡ, chỉ nghe túc chủ của ta từ tốn nói. Không, huynh cũng không phải tính sai, mà ta cũng chưa bao giờ tính toán. Lẽ nào hôm nay, huynh còn chưa hiểu, chữ tính kia chính là điều đại kỵ trong tình yêu. Ta chưa từng bỏ lỡ, cũng không tin vào bỏ lỡ. Ta chỉ tin vào sai lầm. Vị công tử áo xanh kia như bị đâm vào chỗ hiểm, nhất thời không nói được lời nào nữa. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Tuệ Hòa đã bị ta giam vào tỳ bà lao ngục. Nghe vậy, túc chủ của ta chỉ nhẹ một tiếng, tỏ ý đã biết, nhưng tâm tư dường như không còn ở đó nữa. Ta thuận theo ánh mắt hắn nhìn, thấy trong ống tay áo của vị áo xanh công tử, lộ ra một góc giấy tuyên thành. Vị áo xanh công tử, trước khi đi rút từ trong tay áo ra một tập giấy, đưa cho túc chủ của ta. Ta nghĩ, có vài thứ nàng muốn đưa cho đệ, tuy lòng ta trăm ngàn lần không muốn, nhưng chúng không phải của ta, chung quy không phải, nên ta không thể chiếm làm của riêng cho mình. Không thể. Túc chủ của ta nhận lấy sắp giấy đã ố vàng, nhìn theo bóng áo xanh sắp sửa rời đi, tuôn ra mấy chữ. Vĩnh viễn không còn chiến tranh. Vị áo xanh công tử kia quay đầu lại, nhìn thẳng túc chủ của ta nói. Vĩnh viễn không còn chiến tranh. Sau đó, nhanh chóng rời đi. Vĩnh viễn không còn chiến tranh. Chỉ mấy chữ giản đơn này thôi mà xóa hết được ân oán hận thù. Nhưng sao ta cứ cảm thấy cái tập giấy kia nhìn quen thuộc quá, nhìn từng trang nối tiếp nhau lật sang, ta càng lúc càng cảm thấy quen thuộc. Mỗi một trang giấy đều vẽ đầy tranh, chỉ có điều, kỹ thuật vẽ tranh của người này quả thật vô cùng vụng về kém cỏi, không nói đâu xa, ngay như trang giấy trước mắt này thôi. Ta nhìn cả nửa ngày mới nhận ra là vẽ một con chim. Nhưng mà, đây rốt cuộc là loại chim gì, thì không thể gọi thành tên. Vừa giống như một con quả đen dị dạng bị nhuộm màu, đằng sau có một cái đuôi dài lê thê, lại vừa giống một con phượng hoàng, bị vặt hết lông, gắn nhầm cái đầu của một loài chim khác, quả thật chẳng có lời nào để nói. Ta đang tặc lưỡi tán thưởng cái kỹ thuật vẽ tranh kinh thiên địa khiếp quỷ thần này. Trong lúc không để ý, lại nhìn sang một tờ giấy khác, trên đó vẽ khuôn mặt nhìn nghiêng của một người, chỉ lờ thờ vài nét bút, một công tử thanh cao ngạo nghễ tuyệt diễm kinh người, hiện rõ trên mặt giấy. Mắt phượng môi mỏng, nhìn như vô tình, nhưng lại ẩn tình chan chứa, khiến người ta đem lòng tương tư, khiến người ta muốn bước ngay vào trong tranh, để nhìn rõ chính diện khuôn mặt ấy. Cả tập giấy bị túc chủ của ta lật xem từng trang một, ta phát hiện phần lớn hình vẽ trong đó đều là hình vị công tử thanh cao ngạo nghễ kia, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc giận dữ, hoặc phẫn nộ. Trong tập tranh ấy, tuy các hình có khuôn mặt nhìn từ một bên, hoặc chỉ là bóng lưng, nhưng tất cả đều vô cùng sinh động. Mỗi nụ cười, hai cái nhíu mày của hắn đều khiến người ta cảm thấy hắn như đang đứng trước mặt mình. Ta không khỏi tự nhủ, người vẽ những bức tranh này, khi vẽ hoa lá chim muông cá cảnh, đều tạp nham không chịu nổi, nhưng sao độc nhất vẽ nam tử kia lại xuất quỷ nhập thần đến vậy? Linh khí thần vận đều hiện ra rõ ràng dưới nét bút. Cẩm mịch. Hắn làm sao vậy nhỉ? Đang nghiêm chỉnh xem tranh, lại đột nhiên gọi cái tên này nữa rồi. Chỉ thấy ngón tay thon dài của hắn, siết chặt một góc trang giấy, từng chút siết chặt, chặt đến nỗi các khớp tay trở thành trắng bệch, như thể muốn nắm lấy một thứ gì đó mà không nắm được, lại giống như đang phải chịu đựng một nỗi đau nào đó. Sao nàng lại ngu ngốc như thế? Quá ngu ngốc! Ta tưởng rằng, ta đã rất ngốc. Thật không ngờ, nàng lại còn ngốc hơn ta. Vì sao nàng ngu ngốc như vậy chứ? Ta dạy dỗ nàng suốt 100 năm, sao cái gì không học, lại chỉ học được mỗi cái ngu ngốc này. Thật là kẻ bất tài. Một mình ta ngu ngốc đủ rồi, vì sao nàng cũng ngu như vậy? Nàng biết, ta không nỡ. Hắn bàn luận một loạt vấn đề kẻ ngốc, khiến ta nghe mà đầu váng mắt hoa. Có điều, hắn xem thường kẻ ngốc như vậy, khiến ta không hiểu sao, bỗng sinh ra một cảm giác oán giận. Kẻ ngốc thì có chỗ nào không tốt chứ? Không nghe người ta nói, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc hay sao? Ngay từ đầu, ta đã biết nàng là người cứu ta. Con thỏ đó, lần đầu tiên ta nhìn thấy, liếc mắt một cái, ta đã biết đó là nàng. Nhưng ta đã xem như không biết, bởi vì ta biết, gặp lại nhau chính là giết chóc, mà ta thì không xuống tay được. Mặc dù nàng lừa gạt ta, giết ta,

Phần kết. Hoa nở nguyệt tròn. Vị công tử thanh nhã tuấn tú kia xòe rộng chiếc ô che cơn mưa hoa đang rải khắp bầu trời, cúi người đưa tay ra nói: Cẩm Mịch, ta đã đến rồi. Vũ miếu ngư lương khẩu, phù chu lạc nhật quá, bọc thanh trùng túng bích, kinh ảnh dạng tằng hà, lầu mồi thành sơn khoách, luật đình cẩm thụ bỉ. Ở phía nam thành Huy Châu có một thị trấn nhỏ tên gọi Hấp Huyện. Trong Hấp Huyện có một cửa hàng nhỏ tên gọi Đường Việt Cư, chuyên bán văn phòng tứ bảo. Chuyện này vốn chẳng có gì ngạc nhiên, ở đây chuyên sản xuất nhiều kỳ thạch cổ tùng. Chất đá kỳ thạch ở đây rắn chắc, nhám nhưng không dính bút, trơn nhưng vẫn giữ được mực, dùng để chế tạo nghiên mực rất tốt. Mọi người gọi là hấp nghiên. Còn mực thì dùng cổ tùng để tạo thành, giọt mực như sơn, vạn năm không phai mờ, được xưng tụng là mực Huy Châu, nổi danh thiên hạ. Người bản địa sử dụng nguồn tài nguyên ngay tại chỗ. Vì vậy chỉ trong vòng 10 bước quanh Hấp Huyện, nếu không phải là các lò xưởng làm những đồ thủ công văn phòng tứ bảo, thì cũng là những cửa hàng cửa hiệu bày bán văn phòng tứ bảo. Đường Việt Cư nằm xen lẫn trong số đó, trông có vẻ như chẳng có gì nổi bật. Nhưng mà, đường Việt Cư ở chốn này ai cũng biết, danh tiếng từ các con phố lớn của Hấp Huyện lưu truyền khắp thị trấn, rồi truyền tới thành Huy Châu, cuối cùng truyền đến cả kinh thành cách xa ngàn dặm. Tất nhiên, chuyện này có nguyên do của nó. 16 năm trước, phu nhân của chủ cửa hàng đường Việt Cư một đêm nằm mộng, trong giấc mộng nhìn thấy hai câu thơ: Phồn hoa tự Cẩm Mịch an ninh, đạm vân lưu thủy độ thử sinh. Sáng sớm hôm sau, ngoài trời bỗng có sương mù mờ mịt, làm cho phu nhân lạnh quá mà tỉnh giấc. Sau đó nàng thấy cả người không khỏe, vốn tưởng rằng bị nhiễm lạnh, nhưng không ngờ sau khi mời thầy lang bắt mạch, liền nhận được lời chúc mừng. Thì ra phu nhân đã có tin vui. Nói ra cũng thấy lạ, phu nhân này từ ngày gả vào Cẩm gia đường Việt Cư đến nay đã gần 6 năm. Nhưng từ trước đến giờ, vẫn không thấy hỉ mạch. Không ngờ một đêm sương giá nhập mộng, lại có được tin vui. Chuyện này khiến Cẩm lão gia vui mừng khôn xiết. Năm sau, Cẩm phu nhân sinh hạ một nữ nhi, da dẻ trắng như tuyết, dung mạo tựa pha lê. Ai thấy cũng yêu, bèn lấy hai chữ, Cẩm Mịch, trong bài thơ mà Cẩm phu nhân nằm mộng đặt tên cho nàng. Nhưng mà, phu phụ họ Cẩm, diện mạo không có gì xuất chúng. Mọi người, tuy luôn miệng khen đứa bé dễ thương xinh xắn, nhưng trong bụng thầm than vắng thở dài. Con gái giống cha, đứa bé này tương lai diện mạo chưa chắc đã xinh đẹp. Ai ngờ, đứa bé không những chẳng giống cha như mọi người dự đoán, mà trái lại, càng lớn càng xinh đẹp. Năm đến tuổi cập kê, nàng trông như cửu thiên tiên nữ hạ phàm. À không, có lẽ ngay cả cửu thiên tiên nữ cũng không xinh đẹp được như vậy. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn. Nam tử ở Huy Châu đều xem việc có thể nhìn thấy mặt nữ tử này là một vinh dự. Thế nhưng, không một người nào dám đến cửa cầu thân. Có vợ đẹp như vậy, tất dụ tai họa đến. Điều này khiến phu phụ họ Cẩm vô cùng hoảng sợ. Cẩm lão gia biết rõ câu, hồng nhan họa thủy, chỉ sợ vẻ đẹp của nữ nhi, là họa không phải phúc, nhất định sẽ đem tai họa tới cửa. Cho nên cả ngày, nhốt nữ nhi trong phòng, khiến người ngoài không nhìn thấy được, giấu giếm vô cùng cẩn thận, giống như đang giấu một món tiền của bất nghĩa vậy. càng kỳ quái hơn. Trưởng nữ nhà họ Cẩm không những sắc đẹp không hợp thói thường, mà lời nói cử chỉ càng không giống những nữ nhi thường tình khác. Nữ tử này, từ nhỏ đã luôn thích mấy câu chuyện quỷ quái yêu ma. Cẩm lão gia cho rằng, tiểu hài tử đứa nào chẳng thích nghe loại chuyện ly kỳ này, nên không để ý. Không ngờ, sau khi lớn lên, nữ tử này lại một lòng một dạ chuyên tâm nghiên cứu tu luyện đạo. Tu luyện cũng không nói làm gì, người thường tu luyện đều mong mình trở thành thần tiên, nhưng nàng cả ngày chỉ nghĩ cách làm thế nào để tu luyện thành ma. Điều này dọa cho Cẩm lão gia tức đến mức đấm ngực dậm chân. Sau nhiều lần khuyên can vô hiệu, phu phụ họ Cẩm chỉ mong sao sớm tìm được một gia đình tốt, gả kẻ họa thủy này đi cho xong. Cẩm gia đang lo không ai cầu thân, chẳng biết có tìm được một người con rể thật thà chấp pháp đến ở rể hay không, thì thật là trùng hợp ngẫu nhiên. Bức họa chân dung Cẩm Mịch bị người ta truyền tới tài tể tướng ở kinh thành. Tể tướng nhất thời kinh ngạc vô cùng, cho là người trời, không dám giấu giếm, lập tức đem bức họa trình lên hoàng đế. Ngày đêm hôm đó, một tờ chiếu thư từ kinh thành 800 dặm khẩn cấp truyền đi, triệu Cẩm Mịch vào cung, phong làm Cẩm Phi. Lại là một năm xuân đến sớm, hoa đào thắm đỏ, hoa cải rực vàng. Đội ngũ rước dâu nhiều không kể hết. Trang hoàng lộng lẫy từ kinh thành đến đón trưởng nữ Cẩm gia, đi theo hướng bắc quay về kinh thành. Hấp huyện thì nhỏ, đường xá khó đi, đội ngũ đón dâu vừa mới ra khỏi thị trấn thì đã sắp hoàng hôn. Mắt thấy tịch dương sắp lặn, minh nguyệt sắp lên, mọi người đang định dừng kiệu nghỉ ngơi. Bỗng ở phía chân trời nơi mặt trời lặn xuống, lại có một vần mây hồng rực lửa nhô lên. Trong phút chốc, ánh lửa chiếu sáng cả nửa bầu trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người có mặt đều trừng mắt cứng lưỡi, ngây ra như phỏng. Chợt nghe ở giữa đám mây hồng, có tiếng chim hót véo von trong vắt. Một con chim vải màu sinh động, dàn cánh bay ra từ nơi giao nhau giữa đất và trời. Đuôi dài 8 xích, hào quang lộng lẫy, quý giá vô cùng, khiến người ta chỉ có thể đứng từ xa quan sát. Phượng Hoàng, là Phượng Hoàng. Không biết người nào trong đội ngũ đón dâu, nhanh mắt nhanh miệng, điên cuồng gào to, những người còn lại nghe tiếng hét ấy mới hoàn hồn trở lại. Ai nấy xôn xao, thậm chí có người trong lòng thầm nghĩ. Quả thật khó lường, có chim phượng đến dự lễ, không ngờ hôm nay lại được thấy thần điểu mang điềm lành xuất hiện. Chẳng lẽ, Cẩm Phi hôm nay nghênh đón chính là hoàng hậu ngày sau. Nhưng mà, mặc kệ đám người đón dâu kích động gào thét thế nào, nữ tử trong kiệu kia vẫn chẳng mãi mai động đậy, tua rùa bên rìa khăn trùm đầu cũng chẳng hề lay động chút nào, dường như tất cả đều ở trong ý liệu, ổn tỏa tựa Thái Sơn, không có nửa chút hiếu kỳ của người bình thường. Chỉ thấy Phượng Hoàng kia chào mình bay tới, chớp mắt đã bay đến phía trên đầu đội ngũ đón dâu. Chúng phàm nhân trong khoảnh khắc đều vừa kính vừa sợ, ngay cả thở cũng không biết phải thở làm sao cho đúng. Phượng Hoàng kéo theo bộ đuôi dài lộng lẫy, sau khi bay lượn một vòng tròn trên đầu mọi người, liền bổ nhào lao xuống, vững vàng ngậm lấy chiếc loan kiệu đỏ thẫm nhấc lên. Trước sự ngưỡng mộ kinh ngạc trợn mắt há mồm của mọi người, nghênh ngang bay đi. Không được rồi, Phượng Hoàng cướp mất tân nương đi rồi. Trăng sáng đã lên, phía bên kia dãy núi hiểm trở, một cánh đồng rộng mênh mông không bờ bến, đã bị rất nhiều hoa cải vàng che lấp. Phóng tầm mắt nhìn ra, chỉ thấy mênh mông một biển hoa vàng rực rỡ. Trong biển hoa ấy, nổi lên màu đỏ rực của chiếc kiệu cưới nằm thờ ơ lăn lóc. Màu sắc của chiếc kiệu tuy rực rỡ lóa mắt, nhưng lại có vẻ tĩnh mịch, an tường, dường như nó đã đứng đợi ở đấy từ rất lâu. Rất lâu rồi, có đến 5.000 năm. Thì ra là chờ một vụ đoạt hôn oanh oanh liệt liệt này đây.